Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, huyết sát. Quách Đông Lôi trong thần sắc lộ ra một tia thê lương. Hắn tự nhiên hiểu được gân tay bị đánh gãy sẽ có kết quả như thế nào. Chỉ sợ từ nay về sau, tay phải của hắn rốt cuộc là không cách nào bình thường sử kiếm. Tay phải run rẩy, Quách Đông Lôi trong thần sắc lộ ra vô hạn dữ tợn. Toàn thân tản mát ra để người không rét mà run khí tức, người biết muốn vì này trả giá lớn đến mức. Nào sao? Quách Đông Lôi trợn mắt dữ tợn nhìn xem Lý Kỳ Phong. Thanh âm rất nhẹ, cực kỳ băng lãnh, Lý Kỳ Phong trong thần sắc đều là bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Quách Đông Lôi, lắc đầu, nói. Ta không biết ta muốn trả giá lớn đến mức nào. Quách Đông Lôi hướng về sau rời khỏi mấy bước. Trong đôi mắt sát ý nồng đậm vô cùng. Các ngươi tính mạng của tất cả mọi người. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Một mực tĩnh tọa Trần Dũng rốt cục từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Trong đôi mắt lệ khi tán đi mấy phần. Lại là mang theo mấy phần quả quyết. Nhặt lên vẫn ở bên cạnh trùy thủ. Hướng phía Quách Đông Lôi trùng sát mà ra, nhuốm máu chủy thủ phía trên, vết gì đã là không tại, mang theo nồng đậm mùi vị huyết tinh. Quách Đông Lôi bước chân khẽ động, chân phải uyển như thiểm điện đồng dạng điểm ra, chính giữa Trần Dũng lồng ngực, xương sườn đứt gãy âm thanh lập tức truyền ra, Trần Dũng không khỏi một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng ánh mắt bên trong quả quyết chi sắc lại là không giảm phân nửa phân. Tiểu vương bát đàn, lại dám giết ta. Quách Đông Lôi trong thần sắc lệ khí mọc lan tràn. Chân phải đá ra kia ngã rơi xuống đất trường kiếm. Trường kiếm gào thét mà ra. Thẳng đến Trần Dũng cổ họng. Một đạo hung hãn kiếm khí bắn ra. Trường kiếm đánh bay. Trần Dũng ghé mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Ánh mắt bên trong trở nên lạnh lùng vô cùng, mỉm cười chậm rãi lộ ra, dừng tay, Quách Đông Lôi phát ra một tiếng gầm thét. Hai tên trên mặt cổ đồng mặt nạ người áo đen lập tức đình chỉ từ rút về. Đứng ở Quách Đông Lôi bên người, nhìn xem Quách Đông Lôi nhuốm máu thủ đoạn, kia cổ đồng dưới mặt nạ, hai đôi trong đôi mắt lập tức run lên, lộ ra vẻ khác lạ. Quách Đông Lôi thế nhưng là Phong Vũ Hầu Quách Kinh Phong con trai độc nhất. Có thể nói là tụ ngàn vạn sủng ái một thân. Từ nhỏ đến lớn thế nhưng là không có nhận đến qua nửa điểm ủy khuất. Bây giờ lại là bị người đánh gãy gân tay. Cái này chỉ sợ không thể nghi ngờ là thọc tối cái sọt lớn. Công tử cái này, một vị người áo đen không khỏi lên tiếng nói. Trong thanh âm có chút run rẩy. Có chút e ngại, thân là Quách Đông Lôi cận vệ, lại là để người đánh gãy Quách Đông Lôi gân tay. Đây không thể nghi ngờ là bọn hắn thất trách, chỉ sợ sau khi trở về, đối mặt sẽ là Phong Vũ Hầu Quách Kinh Phong vô tận lửa giận. Quách Đông Lôi trong thần sắc lại là lộ ra mỉm cười. Trong đôi mắt sát ý biến mất sạch sẽ, trong thần sắc vô cùng tỉnh táo. Bằng vào ta một cánh tay, đổi lấy một thanh hưởng dự thiên hạ danh kiếm, quả thực cực kỳ có lời. Thế nhưng là, công tử, người áo đen ngữ khí cực kỳ ngưng trọng, Quách Đông Lôi miễn cưỡng hoạt động một chút cánh tay, lên tiếng nói, không có thế nhưng là, yên tâm, ta sẽ không để cho phụ thân truy cứu các ngươi bất cứ trách nhiệm nào. Nhưng là các ngươi phải cho ta giết tên tiểu khốn kiếp kia. Ngón tay chỉ hướng Trần Dũng. Quách Đông Lôi ánh mắt bên trong lộ ra một tia vẻ lo lắng. Đã Lý Kỳ Phong muốn hộ hạ Trần Dũng. Như vậy hắn nhất định phải trước mặt Lý Kỳ Phong giết Trần Dũng. Muốn để Lý Kỳ Phong hiểu cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Vâng, một tiếng truyền ra. Một người trong đó uyển như thiểm điện đồng dạng đi ra. Toàn thân khí lãng lăn lộn, hướng phía Trần Dũng một quyền nện xuống. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, một quyền đón lấy, Tại Lý Kỳ Phong xuất thủ đồng thời, khác một hắc y nhân lại là bỗng nhiên xuất thủ, một màn hàn quang hát vẫy mà ra, mấy trăm chuôi phi đao nổ bắn ra mà ra, một tay cản lên Trần Dũng. Lý Kỳ Phong phất ống tay áo một cái, vô tận kiếm khí dập dờn mà ra, tựa như bình bạc chợt vạch nước thanh âm truyền ra, mấy trăm chuôi phi đao rơi xuống đất, hai vị người áo đen uyển như cuồng phong đồng dạng lướt đi. Một người công hướng Lý Kỳ Phong, một người thẳng hướng Trần Dũng, Lăng Không Hàn cùng Nghiêm Sơn thân thể lướt đi, cường hoành kình phong ép hướng. Lý Kỳ Phong gặp phải áp lực lập tức tán đi, bước chân rơi xuống đất, Trần Dũng ánh mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi, ngước nhìn Lý Kỳ Phong, trong tay nhuốm máu chủy thủ y nguyên nắm chặt, Quách Đông Lôi chậm rãi hoạt động cái cổ, trong ánh mắt đều là hàn ý, trong thần sắc mang theo một tia có chút ý cười, nhìn chằm chằm Lý Kỳ Phong, nói, nhìn tới. Hôm nay ngươi tất nhiên là muốn ta đối đầu đến cùng. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, lắc đầu, nói, ta chưa hề nghĩ đến cùng ngươi đối đầu đến cùng. Chẳng qua là ngươi chấp niệm trong lòng thôi. Quách Đông Lôi phát ra cười đến phóng đãng âm thanh, chậm rãi lên tiếng nói, vô luận như thế nào cũng tốt. Hôm nay, các ngươi một người cũng là trốn không thoát. Lý Kỳ Phong bình tĩnh nhìn chăm chú lên Quách Đông Lôi, nhẹ giọng nói, ta gì từng nói qua muốn chạy trốn ngôn ngữ. Quách Đông Lôi cười càng thêm vui vẻ. Cự thạch thành trên đường cái, bỗng nhiên mã sắt âm thanh đại chấn. Vô luận trên đường phố người đi đường, vẫn là hai bên đường giao hàng tiểu phiến, đều là nhao nhao trốn tránh, nhìn xem rời đi Thiết Kỵ. Trong thần sắc lộ ra một tia hiếu kỳ, đây chính là Phong Vũ Hầu tỉ mỉ bồi dưỡng Thiết Kỵ gió lớn Vân Kỵ. Một mực là chỉ nghe tên, lại không phải tung tích dấu vết. Hôm nay cuối cùng được thấy một lần, tiếng vó ngựa như sấm. Trong chốc lát công phu, chính là triệt để đem Lý Kỳ Phong bọn người trùng điệp vây quanh. Quách Đông Lôi trong thần sắc lộ ra âm tàn ý cười. Ngươi nói rất đúng, gân tay đoạn mất, luôn luôn mạnh hơn đầu rơi xuống đất. Đáng tiếc là, ta chỉ muốn đầu của ngươi. Quách Đông Lôi ngoài cười nhưng trong không cười đường. Lý Kỳ Phong quét mắt một chút vây khốn tới gió lớn Vân Kỵ. Nói, những người này thật đúng là không đáng chú ý. Ngươi được hay không? Bất quá 15 hơi thở thời gian cái này trùng điệp vây khốn liền sẽ xuất hiện một đảo khe. Quách Đông Lôi lắc đầu, trong thần sắc mang theo vô cùng tự tin, nói, ta không tin. Lý Kỳ Phong cười cười, bỗng nhiên trong lúc đó, trong không khí, truyền ra vô số âm thanh bén nhọn, chỉ gặp đen như mực loan đao bỗng nhiên lăng không mà hiện. Gào thét lượn vòng mà đến, lướt lên hàn mang vô số, 36 chuôi loan đao, 36 cái đầu rơi xuống đất. Máu tuôn ra như suối trụ, gió lớn Vân Kỵ còn chưa làm mảy may phản ứng liền là có trên trăm khỏa đầu cút rơi xuống đất. Tràn ra máu tươi, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi vị huyết tinh, để từ trước đến nay hung hãn chiến không sợ lớn sóng gió nổi lên thế mà sinh ra e ngại. Chiến mã tê minh, lớn sóng gió nổi lên bắt đầu ứng đối, lại có mấy chục cái đầu rơi xuống đất. 36 thiết phù đồ tựa như là từ trong địa ngục đi ra hung thần Tu La. Toàn thân tản mát ra vô cùng sát ý lạnh như băng. Kia đen nhánh loan đao phảng phất kia trong địa ngục tử vong liêm đao. Mỗi một lần xoay quanh bay ra, đều là mang đi một đầu sinh mệnh. Màu trắng áo choàng bị máu tươi nhuộm dần. Mất đi chủ nhân chiến mã tứ tán đào tẩu. Gió lớn Vân Kỵ trở nên lộn xộn vô cùng, 15 hơi thở thời gian không đến, đã gần hồ 300 cái đầu trên mặt đất nhấp nhô. Cả người trên đường phố, cũng là bị nồng đậm mùi vị huyết tinh tràn ngập, tựa như tử vong luyện ngục, để người gặp liền là muốn thoát đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.